Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, đệ 1534 chương chó ngáp phải ruồi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng Bồi Tiểu Hy ở trong phòng ngoạn nhi, nhưng là bên ngoài động tĩnh vẫn luôn chú ý. Trong nhà tới lợi hại như vậy người, Tư Mã Chí Sa khẳng định sẽ dẫn người đến xem monster. Tư Mã Khanh này lão tổ tông chỉ sợ cũng là kinh động. Bất quá, Tư Mã Chí Sa đến trong viện tới sau, nói một ít lời nói, liền mang theo Ngũ Linh Chí Tôn cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau rời đi. Đến nỗi mặt sau nói gì, nàng cũng không biết. Qua hồi lâu, Ngũ Linh Chí Tôn cùng Vu Lăng Vũ đã trở lại. Ngũ Linh Chí Tôn gần nhất bắt lấy Tiểu Hy liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, theo sau chớp chớp mắt nhìn Vu Lăng Vũ, hỏi: hắn mang Tiểu Hy rời đi, không phải nói tốt phòng nàng nơi này sao? Cũng không biết Tiểu Hy rời đi sau có thể hay không khóc. Ngươi đừng lo lắng, hắn chính là mang Tiểu Hy đi dạy dỗ một chút, một lát liền đã trở lại. Vu Lăng Vũ xoa bóp nàng mặt, phía trước còn tưởng tiện đi đâu, hiện tại lại luyến tiếc. Nữ nhân a, thật là thiện biến. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe thật là trong chốc lát sự tình, lại vội chính mình sự tình đi. Hai ngày sau, Ngũ Linh Chí Tôn đem Tiểu Hy tặng trở về. Tiểu Hy vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt, lập tức chạy tới, bái trụ nàng gắt gao không bỏ. An toàn của ngươi không cần lo lắng. Ngũ Linh Chí Tôn nhìn nàng thật lâu mới nói ra như vậy một câu. Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, đánh giá nếu muốn phái người lại đây bảo hộ Tiểu Hy bí mật một chút, ta không nghĩ bị người khác biết. Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Ân, Ngũ Linh Chí Tôn cũng không ý kiến. Quá nhiều người biết, ý nghĩa Tiểu Hy nguy hiểm lớn hơn nữa. Kỳ thật hắn đã cùng Tư Mã Chí Sa nói tốt, sẽ phái một ít lợi hại linh thú lại đây. Có bọn họ ở, Tư Mã gia cũng coi như gián tiếp được đến bảo hộ. Bất quá, trừ phi là đại sự hoặc là ương cập Tiểu Hy, những người đó mới có thể động thủ. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt lại muốn liên hệ hắn phương pháp. Mục đích rất đơn giản, về sau Tiểu Hy nếu gặp nạn, nàng ít nhất có thể liên hệ đến thương hắn. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Dứt lời, hắn không chút nào lưu luyến mở ra không gian thông đạo rời đi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, gia hỏa này đi thật tiêu sái, xem cũng chưa xem nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Đi thôi, chúng ta cũng đi đem những cái đó thái cổ linh thú thuần hóa. Vu Lăng Vũ đi tới nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nhìn ra được Vu Lăng Vũ thời gian cũng thực gấp gáp a. Tiểu Hy vốn chính là ở linh hồn trong tháp ra tới, cho nên đi bên trong sự tình cũng không gạt nó. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt mới cảm thấy lưu lại Tiểu Hy là cỡ nào sáng suốt sự tình. Tư Mã U Nguyệt lại khai linh thú ra tới, làm Vu Lăng Vũ thuần hóa. Sau lại Tiểu Thất bọn họ học xong, liền đem khai thạch việc tiếp qua đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau thuần hóa. Tư Mã U Nguyệt hiện tại thực lực thuần hóa thái cổ linh thú vốn là tương đối cố hết sức. Nếu tái ngộ đến thực lực cao, nàng liền đắn đo không xuống. Có một lần, ở nàng sắp thất bại thời điểm, vẫn luôn treo ở trên người nàng Tiểu Hy chiều kia linh thú giống lên hai hạ. Kia linh thú lập tức nào nhi, cuối cùng bị nàng thành công thuần hóa. Một lần hai lần, Tư Mã U Nguyệt coi như là ngẫu nhiên, nhưng là số lần nhiều, Tư Mã U Nguyệt liền minh bạch, này đó linh thú đều sợ hãi Tiểu Hy, chẳng sợ nó chỉ là một cái rất nhỏ tiểu gia hỏa. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt khiến cho Tiểu Hy ở một bên hỗ trợ. Mỗi lần thuần hóa trước giống hai giọng nói. Những cái đó linh thú vốn là bị tàn phá nửa chết nửa sống mới bị đưa đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Tới, hiện tại lại bị Tiểu Hy đè nặng. Tư Mã U Nguyệt mỗi lần thuần hóa đều thực thuận lợi. Hơn nữa thời gian còn tỉnh một nửa. Cơ hồ đuổi kịp Vu Lăng Vũ tốc độ. Hai người hai ngày cái thuần hóa một con linh thú. Sau đó nghỉ ngơi một ngày. Sau đó lại thuần hóa. Như vậy nhật tử có chút buồn tẻ. Nhưng là muốn đuổi thời gian. Cho nên hai người cũng chưa nói cái gì. Linh hồn trong tháp qua hơn 4 năm thời gian. Bên ngoài nửa năm không đến. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liền thuần hóa 3000 chỉ thái cổ linh thú ra tới. Linh hồn trong tháp còn có thật nhiều không khai ra tới. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt cảm thấy không cần sốt ruột này nhất thời. Hơn nữa Vu Lăng Vũ phải đi. Mặt sau nàng có thời gian lại chậm rãi thuần hóa hảo. Mấy năm nay vẫn luôn thuần hóa. Thực lực của nàng tăng trưởng không ít, vừa ra đi liền thăng cấp, tốc độ này dọa Tư Mã ra người một cú sốc, bất quá những cái đó thuần thú sư là biết sao lại thế này. Tiểu tư khẳng định là từ thuần hóa linh thú thượng được đến lực lượng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ đã bắt đầu thuần hóa thái cổ linh thú. Tự nhiên minh bạch này ngự thú quyết là cỡ nào lợi hại. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt cư nhiên đem như vậy cao linh kỹ cho gia tộc. Bọn họ trong lòng đối nàng liền kính nể không thôi. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy liền lại thăng cấp. Bọn họ đối chính mình tương lai cũng tràn ngập hướng tới. Tu vi càng cao, thọ mệnh cũng liền càng dài. Bọn họ có cái này, cũng sẽ không sợ thọ mệnh không dài. Tư lần này lôi kiếp chính là đi ngang qua sân khấu. Tư Mã U Nguyệt lông tóc vô thương đã trở lại. Vừa trở về liền nhìn đến Vu Lăng Vũ ở trong sân chờ nàng. Phải đi, vừa thấy đến hắn ánh mắt. Nàng liền minh bạch hắn muốn nói. Ân, lần này trở về. Khả năng sẽ lâu một chút mới lại đây. Vu Lăng Vũ có chút không tha nói. Làm người lúc nào cũng cho ta đưa tin tức lại đây. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Dựa vào hắn trong lòng ngực. Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng. Ở nàng cái trán hôn một chút. Lần này trở về. Ta sẽ đem thần dược lộng tới tay. Tư Mã U Nguyệt tin tưởng năng lực của hắn. Nhưng là vẫn như cũ lo lắng hắn an toàn. Tiểu tâm một chút, yên tâm đi. Nhớ kỹ, ta không ở thời điểm. Không cần cùng nam nhân khác đi gần biết không. Ngươi gia tộc này đó tiểu tử không được bọn họ tiến sân tới. Đã biết hai người níu ai một thời gian. Cảm giác được không gian truyền đến dị động. Vu Lăng Vũ không thể không buông ra nàng. Rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến không gian thông đạo đóng lại. Trong lòng có chút mất mát. Này từ biệt, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Thương cảm trong chốc lát. Nàng lắc lắc đầu, thu liễm khởi chính mình cảm xúc. Đi tìm Tư Mã Chí Sa. Tư Nguyệt cùng Tư gia người rời đi. Đương nhiên, cũng là ở Tư Mã U Nguyệt bớt thời giờ ra tới cho nàng làm đủ rồi một tháng mỹ thực sau. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận mới từ thuần thú chàng trở về. Liền nghe được thị vệ nói Tư Mã U Nguyệt tới. Tiểu thư tới. Mau làm nàng tiến vào. Tư Mã Chí Sa phân phó. Sau đó quay đầu cấp Tư Mã Hợp Thuận nói. Nha đầu này cuối cùng xuất quan, nha đầu này, không có việc gì sẽ không lại đây. Lúc này lại đây, chắc là có cái gì chuyện tốt. Tư Mã Hợp Thuận nói đến Tư Mã U Nguyệt, cũng là vẻ mặt ý cười. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy hai người, hành lễ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói. Tầng tổ phụ. từng thúc công, ta cùng Lăng Vũ này mấy tháng bế quan thuần hóa một ít linh thú. Có thể tuyển một ít người ra tới khế ước, trong đó có một ít không tồi, có thể cho tâm thư bọn họ khế ước thật sự. Chuyện này muốn bí ẩn một chút, liền tuyển ở sau núi đi, khế ước sau không ít người khả năng sẽ thăng cấp. Nếu một hai người thăng cấp, kia không có gì, nhưng là một tảng lớn thăng cấp, làm bên ngoài người biết nhìn đến, tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Hết chương.